Được rồi, đợi đến quỷ vực chiến trường, nhất định sẽ gặp, đến lúc đó, sẽ giải quyết. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, lần này quỷ vực chiến trường cuộc chiến, xem như hắn và Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân cuối cùng thanh toán rồi, vô luận kết quả gì, nhất định sẽ ra kết quả. Sau một khắc, Quách Xính, Hứa Lâm Úy, Lâm Chí ba người, liếc mắt nhìn nhau, tạm thời vứt bỏ đều tự trong lòng tư nhân ý nghĩ. Ba người đồng thời lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kia, hình tròn, không lớn, cùng đồng tiền. Lệnh bài ở giữa, có rảnh rỗi động. Ba tấm lệnh bài vừa mới lấy ra, liền tựa như thoáng cái nhận lấy triệu hoán. Vốn là màu xám, lại đột nhiên ở giữa ánh sáng chói lọi mắt. Từ lỗ thủng kia ở giữa hiện ra vô tận chướng mắt bạch quang. Lại, nhìn kỹ, kia bạch quang bên trong có loáng thoáng các loại tình cảnh, hình ảnh, có núi sơn thủy nước, yêu thú nhân loại, tinh quái cự trùng vân vân. Kia ba cỗ chướng mắt bạch quang phóng lên tận trời, tụ tại quỷ vực chiến trường trên không trung. Ba đạo bạch quang hội tụ sau đó một đạo hải thị thận lâu bình thường thôi cánh cửa hình vòm xuất hiện. Môn kia tỏa ra ánh sáng lung linh, hùng hậu ngưng thực. Cửa phía bên kia có vô tận, quỷ dị. Xoay tròn, u minh màu đen luồng khí xoáy, đang chậm rãi xoay tròn, cẩn thận nhìn chằm chằm, liền tựa như có thể đem một người linh hồn, tâm thần đều cho hấp dẫn đi vào. Rất là kinh sợ, quái dị. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm ầm, quỷ vực chiến trường bên trong, mặt đất, bắt đầu điên cuồng rung động. Dưới chân vân đài, lại bị một khối lại một khối xuyên thủng. Toát ra từng cái tảng đá cái ghế. Hòn đá kia cái ghế từng cái giống nhau, mây mù quấn, hoa văn tô điểm, phong cách cổ xưa thở mạnh. Những tảng đá kia cái ghế vừa vặn hiện ra vờn quanh hình thái, từng tầng, một tầng so một tầng cao, vây quanh kia không gian chi môn. Ngồi ở kia tảng đá trên ghế, ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy quỷ vực chiến trường ngay phía trên, nhìn một cái không sót gì. Hết thảy muốn đi vào chân chính quỷ vực chiến trường sinh linh. Tiếp xuống, đi tới nơi này. Quách Xính, Hứa Lâm Úy, Lâm Chí ba người đứng ở đó không gian chi môn phía dưới. Quách Xính quát đến, âm thanh dập dờn tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Về phần những người khác, lân cận ngồi ở bên cạnh ghế đá phía trên. Hiện trường, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, đều bị kia không gian chi môn, cũng đều đột nhiên xuất hiện khoảng chừng hơn vạn cái ghế đá. Sợ ngây người. Đón lấy, chính là hưng phấn cùng một trận tiểu nhân lộn xộn. Rất nhiều người là không có tư cách tiến vào chân chính quỷ vực chiến trường, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là cũng không đủ thế lực dành cho danh ngạch. Lại hoặc là chính là căn bản không phải đại la thiên người, như Thái Linh Nghê Thường. Thế là trình diện người bên trong, 90% đều lân cận ngồi xuống, mà còn dư lại, ước chừng có 1-2 ngàn người. Hướng phía không gian chi môn phía dưới tụ tập. Trong đó bao quát Tô Trần, Nhân Nhân, Mộ Phách đám người, cũng bao quát Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng đám người, càng bao quát Diệp Chỉ, Thủy Yêu Nhiêu, Hoang Triết Thiên, Qua Tiêu đám người. Tô Trần, Nhân Nhân, Mộ Phách, Mộ Duẫn, Mộ Hạp, Qua Tiêu, 6 người đứng chung một chỗ. Rõ ràng lấy Qua Tiêu cầm đầu. Mộ Phách, Mộ Hạp, Mộ Duẫn ba người, lại là khẩn trương, lại là kích động, thỉnh thoảng địa nhìn lén Qua Tiêu liếc mắt, ánh mắt bên trong là kính sợ. Sau đó, lại nhìn một chút Nhân Nhân đại tiểu thư, nhìn không được dưới đáy lòng so sánh. Phía dưới, bắt đầu kiểm tra đều tự nhập môn tinh tạp. Bà lão Hứa Lâm Úy thản nhiên nói, rất lạnh, nếu có người mưu toan lẫn vào đi vào, như vậy, bây giờ còn có cơ hội rời khỏi. Đục nước béo cò, một khi bị bắt lấy, bà lão cam đoan, hậu quả rất nghiêm trọng. Lời này vừa nói ra, rõ ràng, không gian chi môn phía dưới vừa rồi tràn vào 1-2 ngàn người trong, đúng là đáng giá có 3-5 người đang do dự, run rẩy, không cam lòng, sợ hãi còn có xấu hổ bên trong, rời đi thời điểm, mồ hôi lạnh lâm ly, cái gọi là nhập môn tinh tạp. Từng cái có được tư cách tham gia quỷ vực chiến thế lực, đều có, như tứ đại thần các, đều tự một chương tinh tạp mà thôi,

loại này dụ hoặc, ai cũng không thể chịu cự. Tốt, nên nói, đã nói xong rồi. Tiếp xuống, là nên tiến vào. Sau một khắc, Quách Xính lớn tiếng nói, có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn cũng có một chút kích động cùng vẻ chờ mong. Chỉ thấy, hơn ngàn thiên tài, yêu nghiệt nhóm, hướng phía kia không gian chi môn mãnh liệt mà đi. Chỉ dùng 3 cái hô hấp, liền toàn bộ tiến vào. Sau khi đi vào, không gian chi môn đóng lại, mà cái kia từng tầng vờn quanh ghế đá nhưng là đột nhiên xoay tròn. A, không ít người tu võ trực tiếp kinh hô. Yên tĩnh, không cần sợ hãi, tiếp xuống, các ngươi sẽ nhìn thấy thần khí một màn. Lâm Chí nâng lên 2 tay, quát đến, kia hơn vạn ở đây người xem, mới xem như an tĩnh một chút. Kia ghế đá trọn vẹn tự mình xoay tròn mấy chục cái quen thuộc. Cuối cùng, dừng lại. Mà sau khi dừng lại, tất cả mọi người mộng, như là thấy quỷ. Bọn hắn phảng phất đi tới một không gian khác thế giới. Trước mắt là vô biên vô tận hắc ám rừng rậm, huyết tinh rừng rậm, thậm chí có thể ngửi được gây mũi mục nát, mùi vị của tử vong, còn có thể cảm nhận được một cỗ u minh, dấu vết tháng năm. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn phát hiện, như Tô Trần, Hống Thần Tử, Hoang Triết Thiên chờ tiến vào quỷ vực chiến trường bên trong 1000 đến sinh linh, đều xuất hiện, liền xuất hiện ở trước mắt kinh khủng hắc ám, huyết tinh rừng rậm bên trong. Nhìn rõ ràng vô cùng, thật sự đang ở trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1776, nguyện ý đi cùng không muốn đi. Đây là các ngươi trình diện người xem đãi ngộ đặc biệt. Các ngươi giờ phút này nhìn đến tràng cảnh, chính là quỷ vực chiến trường bên trong tràng cảnh. Phảng phất, các ngươi đưa thân vào trong đó, cực kỳ rất thật. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thị giác hiệu quả, cũng không phải thật sự. Lâm Chí cười nói, rất có vẻ đắc ý. Trên thực tế, nếu như Tô Trần ở đây, liền sẽ cười nói, cái này không phải liền là một loại cao cấp 3D kỹ thuật sao? Đương nhiên, cái này so trên địa cầu rạp chiếu phim 3D châu hơn quá nhiều rồi. Chung quy là cao võ vị diện thế giới, rất khủng bố. Có chút khó tin, không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, đều có thể thông qua huyền tinh các loại năng lượng cùng một chút quỷ dị trận pháp mà hình thành. Lâm Chí quả thực có chút đắc ý, mỗi một lần, mỗi một phát người xem, đều biết kinh hô, chấn động, phát hiện đại lục mới. Rất có ý tứ. Trên thực tế, giờ phút này, ngoại trừ ở đây một cái gần vạn người, có thể nhìn thấy chân chính quỷ vực chiến trường bên trong tràng cảnh. Toàn bộ Đại La Thiên, kia mấy chục vạn ước sinh linh, cũng đều nhìn thấy, phía trên thiên khung, có một cái màn ánh sáng lớn. Khoảng chừng mấy trăm dài ngàn mét rộng loại kia, treo bầu trời 100.000 dặm, hình ảnh vẩy khắp Đại La Thiên. Có điều, bọn hắn những thứ này phổ thông sinh linh nhìn thấy, chỉ là mặt phẳng hình ảnh, không thể thân lâm kỳ cảnh. Nói một cách khác, chính là trên địa cầu phim 2D cảm giác. Cùng lúc đó, chân chính tiến vào quỷ vực chiến trường về sau kia 1000 đến đỉnh cấp yêu nghiệt, cơ hồ đều tại một nháy mắt liền thích ứng hoàn cảnh, không khí kiềm nén, quang mang u ám, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, vị mục nát xâm nhập lỗ mũi, vụ trướng nồng đậm, bên trong rừng cây yên tĩnh cực kỳ, mặt đất thì là ngẫu nhiên xốp, ngẫu nhiên cứng rắn, là đen đỏ chi sắc. Rất nhiều người tu võ đều theo bản năng chống lên huyền khí cương cháo, cẩn thận từng ly từng tí, phần lớn là 3 năm người tổ đội, cũng là phân tán, như Tô Trần, Nhân Nhân, Qua Tiêu, Mộ Phách chờ 6 người, giờ phút này, liền đi trong rừng, tốc độ cũng không nhanh, liền xem như mạnh mẽ như Qua Tiêu, chư thần cấp 2 tầng cảnh trung kỳ, vẫn như cũ thần sắc cảnh giác, không có một tia tia buông lỏng, đi tới phía trước. Đột nhiên, Qua Tiêu thoáng cái dừng bước lại, theo ở phía sau Tô Trần, Nhân Nhân, Mộ Phách đám người, cũng đều dừng bước. Nhìn về hướng Qua Tiêu, Qua Tiêu thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi tựa hồ là đến du ngoạn. Thế nào? Tô Trần nhíu mày một cái, không giải thích được, nữ nhân này, gì tới rồi sao? Ngươi là cho là mình thực lực rất mạnh. vẫn là cho rằng có ta ở đây, liền có thể trông cậy vào ta. Qua Tiêu nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét. Vì sao dừng lại? Quát lớn Tô Trần. Bởi vì trong 6 người, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, 5 người khác, bao quát nàng ở bên trong, giờ phút này đều tại chăm chú cảnh giác quan sát bốn phía. Như Mộ Phách, Mộ Duẫn, Mộ Hạp 3 người càng là trực tiếp chống lên huyền khí cương cháo, cẩn thận từng ly từng tí cực kỳ. Loại thái độ này, coi như Mộ Phách 3 người thực lực chẳng ra sao cả, chí ít không làm cho người chán ghét. Có thể Tô Trần ngược lại tốt, từ đầu đến cuối tựa như là tản bộ đồng dạng. Nàng không có cảm nhận được Tô Trần bất kỳ khẩn trương gì, cũng không có thấy Tô Trần chống lên cương cháo, còn không có nhìn thấy Tô Trần tại chăm chú thúc đẩy tâm thần, thần hồn quan sát bốn phía, chớ đừng nói chi là cầm trong tay binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tô Trần từ đầu đến cuối, khí tức, thần sắc, cảm xúc, huyền khí vân vân, đều không có một tia biến hóa. Thật cùng du ngoạn, tản bộ, không có khác nhau. Đối mặt Qua Tiêu chất vấn, Tô Trần con mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia không kiên nhẫn. Qua Tiêu thái độ, thật đúng là làm cho người không thoải mái. Quản quá rộng, hắn thoạt nhìn không có bất kỳ cảm xúc, thần sắc, huyền khí, khí tức chờ biến động. Vẹn vẹn bởi vì hắn có kinh khủng tới cực điểm thần hồn, có thể bắt giữ hết thảy chung quanh. Cần như Mộ Phách, Mộ Duẫn, Mộ Hạp đám người giống nhau sao? Đương nhiên, hắn lười nhác giải thích. Vì sao không nói lời nào? Qua Tiêu càng thêm giận không chỗ phát tiết. Sư tôn làm cho nàng chiếu cố Tô Trần, mặc dù nàng không muốn, có chịu không sư tôn liền muốn làm đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Trần không phải heo đại tràng. Nếu như đỡ đều đỡ không nổi nữa, nàng tình nguyện không đỡ, cùng lắm thì ra quỷ vực chiến trường bị sư tôn mắng một trận. Ngươi muốn ta nói cái gì? Tô Trần mở miệng, quét Qua Tiêu liếc mắt, đã có cùng Qua Tiêu mỗi người đi một ngả ý nghĩ. Cũng chính là một cái giây, Tô Trần vừa mới nói xong, trong con ngươi hiện lên một tia quái dị dị sắc. Hai cái hô hấp về sau, Qua Tiêu thì là đôi mắt đẹp lóe lên một cái. Chúng ta bên trái đằng trước 3.000 mét bên ngoài, có một con quái vật. Ân, có người tao ngộ. Qua Tiêu có thể là bởi vì cái này mà tạm thời buông tha cho tiếp tục quát lớn, thậm chí muốn giáo huấn Tô Trần ý nghĩ. Chúng ta tới gần một chút, đi xem một chút. Qua Tiêu nói thẳng, muốn cướp con mồi. Một cái trầm mặc Mộ Duẫn nhỏ giọng hỏi. Qua Tiêu không có trả lời, chẳng khác gì là chấp nhận. Có Qua Tiêu tại, bọn hắn 6 người thực lực cực mạnh, thậm chí là mạnh nhất, vì sao không thể cướp? Lúc đầu tiến vào cái này quỷ vực chiến trường về sau, chính là ngươi săn giết quái vật, ta săn giết quái vật, ngươi cướp ta điểm tích lũy, không cần có một chút xíu gánh nặng trong lòng. Có thể không đi không? Ngay tại Qua Tiêu đã quyết định muốn tiến đến nhìn xem thời điểm, đột ngột Tô Trần mở miệng. Tô Trần, nhân nhân có chút nóng nảy, lúc đầu Qua Tiêu sẽ không thoải mái Tô Trần rồi, kết quả bây giờ còn. Vì sao? Qua Tiêu đôi mắt đẹp thật là lạnh như băng, nguy hiểm. Nàng sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp nguy hiểm thần sắc rất nồng nặc. Tựa hồ, chỉ cần Tô Trần không cho một cái lý do thích hợp, nàng thậm chí muốn xuất thủ. Tùy ngươi vậy, nếu như ngươi muốn đi, liền đi. Tô Trần cùng Qua Tiêu đối mặt, đón lấy, cười khổ nói. Dù sao, hắn không có gì đáng kể. Hắn đề nghị Qua Tiêu không đi, trên thực tế là vì Qua Tiêu tốt. Có thể Qua Tiêu quả thực là muốn đi, vậy thì hãy đi đi. Có lẽ, Qua Tiêu ăn một lần thua thiệt, cũng là chuyện tốt. Trên thực tế, Qua Tiêu thần hồn mặc dù vẫn được, tìm kiếm đến nơi đó có một đạo khác người, còn có quái vật. Đáng tiếc. Thần hồn mặc dù vẫn được, cũng không như hắn Tô Trần thần hồn mạnh mẽ a, chênh lệch còn khá lớn, cho nên Qua Tiêu không có dò xét ra một cái cực kỳ trọng yếu điểm. Ta chỉ là cho là ngươi lười biếng, tự đại, võ đạo chi tâm bất ổn, ỷ lại người khác, tự mình nhận biết không đủ, không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp ngươi rồi. Qua Tiêu sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp vẻ chán ghét càng ngày càng nồng đậm. Ngươi lại còn nhát gan, nhu nhược. Tô Trần không muốn đi theo qua tiêu, chính là đối với kia không biết quái vật sợ hãi. Loại này nhu nhược thật sự là làm cho người thất vọng, làm cho người buồn nôn a. Cũng không biết sư tôn làm sao lại cảm thấy hắn không sai, còn muốn giúp hắn. Cuối cùng lại dễ dàng tha thứ một lần. Thực sự không được, ta chỉ có thể nuốt lời rồi. Qua tiêu đáy lòng nghĩ đến, nếu như Tô Trần còn như vậy tính cách, làm cho nàng nhìn xem liền chán ghét, tâm phiền, nàng quyết định nuốt lời, để Tô Trần lăn. Nhát gan, nhu nhược. Tô Trần khóe miệng giật một cái, triệt để bó tay rồi, nữ nhân này, không cứu nổi, chờ ngươi đi thì biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1777, hoàn toàn không nghĩ tới, một canh giờ phút này, tại khoảng cách Tô Trần, qua tiêu đám người bên ngoài mấy ngàn mét địa phương. Một cái con nhím đang cùng ba cái người tu võ đối nghịch. Nói là con nhím, trên thực tế, hình thể của nó trọn vẹn cùng trên địa cầu voi không chênh lệch nhiều rồi. Đồng thời, nó cả người kim châm đều là màu nâu, từng cây u bí mật, mắt cháy, lóe ra nội liễm hồn nguyên hung quang, mỗi một cây kim châm đều có dài nửa thước, đều phân bố toàn thân cao thấp. Cặp mắt của nó thì là màu máu đỏ, là loại kia khát máu, táo bạo, không có lý trí, máu đỏ tươi sắc. Nhìn kỹ, nó một hít một thở ở giữa, cái kia khổng lồ thân thể liền sẽ hơi hơi nhúc nhích, cả người kim châm thì là sẽ ba động lên yêu dị tử vong thần quang. Cái này con nhím chính là màu trắng cấp, xem như toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong khá là xa yếu tồn tại. Có điều giờ phút này cùng nó đối nghịch ba cái người tu võ, thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Ba cái người tu võ đều đến từ ẩn thế gia tộc. Đáng tiếc, cái này ẩn thế gia tộc so với Linh Cơ Các, Ngô gia, Vương gia các loại kém rất xa. Ba người họ là nam tử, lớn tuổi nhất tên là Từ Kỵ, hơn 6.000 tuổi, đại đạo 8 tầng cảnh, nắm giữ ba đạo đại đạo quy tắc. Còn lại hai cái thì là hơn 3.000 tuổi, đều là đại đạo 7 tầng cảnh, là một đôi huynh đệ, một người tên là Phương Tầm, một người tên là Phương Quy. Ba người ánh mắt nhất động bất động, nhìn chằm chằm trước mắt con nhím, cầm trong tay một thanh màu xám đen trọng đao. Từ Kỵ dựa vào là trước nhất, Phương Tầm cùng Phương Quy Chi tắc là đứng tại Từ Kỵ hai bên trái phải. Hai người đều là kẻ dùng kiếm. Một giây sau, Từ Kỵ đột nhiên hét lên, giết. Cái chữ này âm, tựa như là trên chiến trường chờ đã lâu tướng quân mệnh lệnh. Âm vừa rơi xuống, ba người kia xúc thế đã lâu chiêu thức, trực tiếp thổi ra. Từ Kỵ nhất là bạo lực, trực tiếp, hai tay cầm đao, trên đài áp đỉnh chi thế đồng dạng, kiên quyết bổ ra. Ba đạo đại đạo quy tắc gia trì, đao cùng đao ý, đao thế ngưng tụ, cùng đại đạo quy tắc kết hợp, đao ảnh mờ mịt đen nhánh, nương theo nổ đâm tiếng xé gió, đao mang kia, khóa chặt con kia con nhím đầu, điên cuồng bổ tới. Tương đối Từ Kỵ trực tiếp, lăng lệ, Phương Tầm cùng Phương Quy công kích, muốn xảo trá nhiều lắm, kiếm mang quỷ dị mười phần, như ẩn như hiện, ba động ở không, khí tức nội liễm cực kỳ, mắt xích định vị trí. Đều cảm thủ không ra, chỉ có hai đạo quỷ quyệt vết kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng chính là một khắc này, xùy, gai kia vị, đột nhiên hé miệng, phát ra chói tai sóng siêu âm vậy tức giận tiếng gào thét, toàn bộ thân thể, trực tiếp cuộn mình, hoàn toàn bị kim châm bao khỏa. Đồng thời, kia toàn thân kim châm viên thịt đồng dạng một đống, linh động vượt qua đoán trước, thoát ly mặt đất, trong nháy mắt chuyển động. Xé rách không khí cùng không gian, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực cản, hướng thẳng đến Từ Kỵ ba người mà đi. Trước mắt bên trong, cạch, Từ Kỵ kia nhất trọng đao xinh xinh chém vào con nhím trên thân. Đáng tiếc, trọng đao tỏa định con nhím đầu, đã chỗ toàn thân kim châm bên trong. Một đao kia cùng với con nhím kim châm đụng vào, kết quả lệnh người hít sâu một hơi. Chỉ thấy kia hùng hậu, bá đạo, lăng lệ, đâm đen trọng áp đao mang, tại gặp được gai kia vị kim châm thời điểm, trong nháy mắt, nát, đụng tới, liền nát. có thể nghĩ gai kia vị trên người kim châm rốt cuộc là như thế nào, một loại cứng rắn. Cái gì? Từ Kỷ hốc mắt hung hăng một cái co vào, đi, chúng ta không phải là đối thủ. Tại Từ Kỷ hô lên câu nói này đồng thời, Phương Tầm cùng Phương Quy hai huynh đệ kiếm mang cũng đã rơi vào con nhím trên thân, kết quả cũng là trong nháy mắt liền chôn vùi, vỡ vụn, hoàn toàn không phải đâm vị trên người kim châm đối thủ. Phương Tầm cùng Phương Quy chỉ cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, quay đầu liền muốn chạy. Cùng sau lưng Từ Kỷ đem tốc độ đã phát huy đến rồi cực hạn, nhưng bọn hắn ba người nghĩ muốn chạy trốn, nhưng gai kia vị nhưng không có buông tha ba người ý nghĩ, toàn thân kim châm, khổng lồ viên thịt một đống, nhưng là đột nhiên gia tốc, nằm ngang giữa không trung, như là màu nâu quỷ ảnh, khóa chặt ba người, càng lúc càng nhanh. Đáng chết. Từ Kỷ có thể mơ hồ cảm nhận được sau lưng con nhím tại ở gần, cơ hồ đã muốn đuổi kịp, hắn đôi mắt muốn nứt, ác mắng một câu, trong cơ thể huyền khí đã vận chuyển tới 200%, cho tới sắc mặt đều có chút tái nhợt. Phương Tầm cùng Phương Quy cũng không khá hơn chút nào, vẫn như cũ chạy không thoát. Một cái hô hấp sau, rõ ràng là tới. Sau lưng, có kia con nhím hô hấp băng lãnh, tàn nhẫn khí tức. Từ Kỷ ba người tuyệt vọng cực kỳ. Chẳng lẽ, vừa mới vào quỷ vực chiến trường, sẽ chết? Ba người tâm tư đều đang chảy máu hối hận. Cái này quỷ vực chiến trường danh ngạch cùng tư cách, bọn họ là phí hết lớn khí lực mới tranh đoạt đến, không nghĩ tới cái này quỷ vực chiến trường cũng quá nguy hiểm, không là bình thường nguy hiểm. Gặp được một cái màu trắng cấp bậc con nhím liền như thế, nếu như lại cho một lần lựa chọn cơ hội, chết cũng không thể tiến đến. Giờ phút này, ba người bị một cái kinh khủng khổng lồ màu nâu con nhím truy kích, hình ảnh tự nhiên là bị kia hơn vạn thân lâm kỳ cảnh ngồi ở ghế đá bên trên người tu võ rõ ràng nhìn thấy, cũng bị toàn bộ đại la thiên kia mấy chục vạn ước sinh linh rõ ràng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu tim người thần run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Cái này quỷ vực chiến trường cũng quá tàn khốc, nguy hiểm a. Ba người này thực lực yếu sao? Không có chút nào yếu. Ba người này cái nào lấy ra đều có thể cùng Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, Độc Cô Nam Thiên loại này nguyên bản đại la thiên uy tín lâu năm đỉnh cấp lão quái vật tương đề tịnh luận. Nhưng đến quỷ vực chiến trường, tựa hồ, ngay cả pháo hôi, sâu kiến, cũng không tính a. Trong điện quang hỏa thạch, kia màu nâu con nhím trên người kim châm, liền muốn trực tiếp chui vào ba người trên thân, tựa hồ, muốn đem ba người đâm nát, đâm xuyên thấu. Thế nhưng chính là cái này một khắc, một đạo quỷ dị âm thanh nhộn nhạo lên, nương theo là cái kia màu đen con nhím một phân hai nửa, trực tiếp tử vong. Gai kia vị trong cơ thể đen tuyền máu tươi, tựa như là mực nước đồng dạng, điên cuồng bao phủ, tự nhiên ra. Từ Kỷ ba người, theo bản năng dừng lại, hoàn toàn mộng. Đây là có chuyện gì? Mà giờ khắc này, Tô Trần, Qua Tiêu chờ sáu người đã xuất hiện. Vừa rồi, xuất thủ chính là Qua Tiêu, nàng cũng liền lấy ra 1% thực lực cũng chưa tới, liền dễ dàng đem gai kia vị một phân thành hai. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Từ Kỷ ba người kích động sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, hận không thể quỳ xuống, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, lăn. Nhưng mà, đối mặt ba người nói cảm ơn, Qua Tiêu liền cho một chữ như vậy, cái chữ này âm giảm bao hàm lửa giận, sát ý, bực bội. Từ Kỷ ba người rụt rụt đầu, trên mặt ửng hồng chi sắc, thoáng cái biến mất sạch sẽ, vừa bò vừa lăn chạy. Qua Tiêu đứng ở nơi đó, thì là sắc mặt khó coi cực kỳ, mặt em bé đều phải nhỏ máu rồi. Hô hấp của nàng cũng hỗn loạn rồi. Con kia vừa rồi tay cầm kiếm, cũng có chút run rẩy. Trong đôi mắt đẹp thì là hối hận cùng vẻ khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1778, nhất định phải cứng rắn đòn khiêng. Hai canh, Qua cô nương, thế nào? Nhân nhân phát hiện không đúng, nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Qua Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng không có trả lời. Tiếp theo, Qua Tiêu đột ngột quay đầu nhìn về hướng Tô Trần, nhìn chằm chằm. Ngươi biết? Qua Tiêu không dám tin tưởng lại có chút quái dị nhìn chằm chằm Tô Trần, quát đến. Biết rõ. Tô Trần gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ giờ phút này Qua Tiêu thì sao? Ha ha, một kiếm chém gai kia vị, đích xác rất đơn giản. Đối với Qua Tiêu tới nói, so hô hấp uống miếng nước đều đơn giản. Đáng tiếc là, vừa rồi cái này con nhím, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thể nổi, lại ẩn chứa một cỗ hỏa độc. Hơn nữa, còn là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp hỏa độc. Phía trước, tại mấy ngàn mét bên ngoài, Tô Trần thứ nhất trong nháy mắt cảm giác được cái này con nhím thời điểm, liền đã xác định trong cơ thể nó có hỏa độc. Sở dĩ trong cơ thể nó có hỏa độc, hẳn là cái này con nhím trước kia ăn nhầm qua cái gì hỏa thuộc tính linh quả. Mặt khác, hẳn là nó tại thôn phệ thần ma nhất tộc, bất tử tộc tộc nhân thi thể thời điểm, cũng chảy vào trong cơ thể một chút hỏa độc. Sau đó, bởi vì cái này quỷ vực chiến trường quỷ dị, đặc thù hoàn cảnh, phối hợp thêm ngàn tỷ năm không thấy ánh mặt trời thời gian, cộng đồng tác dụng ra đỉnh cấp hỏa độc. Khi con này con nhím bị Qua Tiêu một kiếm bổ ra về sau, con nhím trong cơ thể mang theo hỏa độc máu tươi thoáng cái dập dờn trong không khí, không có phòng bị cùng chuẩn bị Qua Tiêu, hô hấp đến rồi. Nếu như là đổi lại cái khác người tu võ, như Nhân Nhân, Mộ Phách đám người, chính là hít một hơi mang theo hỏa độc không khí, cũng không có cái gì. Có thể Qua Tiêu không được. Qua Tiêu có chút đặc thù. Trên thực tế, khi tiến vào quỷ vực chiến trường phía trước, tại Quách Trừng mang theo Qua Tiêu xuất hiện thời điểm, Tô Trần lần đầu tiên liền nhìn ra Qua Tiêu không thích hợp. Qua Tiêu nhìn lên tới băng lạnh đến cực điểm, liền thân bên trên đều tản ra rét lạnh khí tức. Có thể gạt được người khác, không lừa được hắn. Qua Tiêu rõ ràng là có được liên quan tới lửa phương diện thể chất đặc thù. Đây cũng là Qua Tiêu tuổi còn nhỏ, thực lực khủng bố như thế nguyên nhân. Đáng tiếc, Qua Tiêu hẳn là những năm này nuốt quá nhiều hỏa linh, hỏa diễm cái gì, vì tu luyện, dẫn đến, trong cơ thể góp nhặt hỏa độc. Sau đó, nàng nhất định là cảm nhận được không thích hợp cùng tác dụng phụ, cho nên nàng dùng một loại công pháp hoặc là bí pháp, đem hỏa độc áp chế. Lúc bình thường, không có việc gì, nhưng hỏa độc này chính là một cái một chút đốt liền nổ thuốc nổ. Mà muốn nhen nhóm, nói khó khăn cũng khó khăn, nói đơn giản cũng đơn giản. Như vừa rồi cái này con nhím trong cơ thể ẩn chứa hỏa độc máu tươi, chính là một tia ngọn lửa nhỏ, không hề phòng bị Qua Tiêu trúng chiêu, thuốc nổ đốt lên. Biết rõ vì sao không nói. Qua Tiêu nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp đều muốn tràn ngập sát ý rồi. Trong cơ thể nàng bị áp chế hỏa độc, vậy mà không khống chế nổi. Tại nàng ngũ tạng lục phủ, toàn thân, tùy ý du đãng, này sẽ làm cho nàng thực lực rất là bị hao tổn, cơ hồ tổn thất 80%. Mà nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết cái này tùy ý du đãng hỏa độc, cũng không dễ dàng. Cần thời gian không ngắn. Nhưng bây giờ, lại là tại nguy hiểm tới cực điểm quỷ vực chiến trường bên trong. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy cho nàng? Trước có hổ, sau có sói, tình cảnh phi thường không tốt. Qua Tiêu nhịn không được cắn chính mình răng ngà, tức giận đều muốn mất lý trí rồi. Đã Tô Trần biết rõ, vì sao không nói sớm? Rõ ràng có thể tránh khỏi trọng yếu như vậy chuyện, vì sao Tô Trần không nói? Nàng giờ phút này nhưng là không có cân nhắc vì sao Tô Trần có thể biết. Vì sao nàng đều không biết cái này con nhím trong cơ thể có nồng nặc hỏa độc, mà Tô Trần lại biết? Nàng hiện tại trong đầu liền một cái ý niệm, tức giận muốn bùng cháy ý niệm, Tô Trần vì sao không nói sớm? Nếu như Tô Trần nói sớm, có thể tránh khỏi. Ta nói, để ngươi không được qua đây, ngươi nhất định phải tới. Tô Trần nhún vai, không sao cả nói. Mặc dù vừa cùng Qua Tiêu tiếp xúc, nhưng cũng biết Qua Tiêu tính cách. Quả nhiên, Qua Tiêu vừa tới liền động thủ, xúc động khó có thể tưởng tượng, nghĩ không trúng chiêu cũng khó khăn, căn bản chính là nhà ấm đóa hoa a. Mạnh mẽ đâm tới. không đụng nàng đầu đầy máu tươi mới là lạ. Nếu như Qua Tiêu thoáng ôn nhu một chút, không như vậy bạo ngược, không trực tiếp đem con nhí một phân thành hai, trên thực tế cũng sẽ không trúng chiêu. Ngươi, Qua Tiêu trực tiếp bị ế trụ, hoàn toàn chính xác, Tô Trần nhắc nhở, nhưng nàng cho rằng Tô Trần là nhu nhược, nhát gan, chẳng những không có tiếp thu Tô Trần ý kiến, còn đem Tô Trần hung hăng quát lớn một trận. Nàng bị đánh mặt, mặt đều muốn bị đánh nát. Nhất là giờ phút này Tô Trần kia giọng nói nhàn nhà, bất đắc dĩ thái độ, phảng phất ngay tại nói, ngươi Qua Tiêu là cái đồ đần, tự đại đồ đần. Hít sâu một hơi, Qua Tiêu cưỡng ép đè xuống chính mình phẫn nộ đến muốn giết chóc hết thảy cảm xúc. Hiện tại, vấn đề rất nghiêm trọng, khá là nghiêm trọng, nên làm cái gì? Nàng nhíu mày, Tô Trần, đã ngươi biết đến rõ ràng như vậy, hẳn là cũng có thể giúp một chút Qua cô nương a. Nhân nhân mở miệng hỏi, nàng giải Tô Trần rất thần bí, hắn có thể cho người ta rất rất nhiều kinh hỉ. Lấy nàng đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, đã Tô Trần nói ra, liền nhất định có thể giúp được Qua Tiêu. Hẳn có thể đi. Tô Trần cười cười, không phải hẳn có thể, là nhất định có thể. Nói thật, liền xem như chỉ tận gốc Qua Tiêu cái này hỏa độc vấn đề, đều rất đơn giản, không có gì chứng bệnh. Chúng độc là hỗn độn khí lưu cùng hắn máu tươi không giải quyết được. Đối với Tô Trần tới nói, là chân chính to bằng hạt vừng một chút việc. Thật có thể. Qua Tiêu đôi mắt đẹp chỗ sâu, rõ ràng nhiều hơn một tia tia vui mừng, nhưng tiếp lấy lại nhăn đầu lông mày, lạnh lùng nói, không cần. Ngữ khí rất xanh lãnh, nàng phía trước mới chào phúng xong Tô Trần. Hiện tại, muốn nàng trông cậy vào Tô Trần, dùng đến Tô Trần, thậm chí còn phải cảm tạ Tô Trần. Nàng làm không được, lòng tự trọng quấy phá. Qua cô nương, nhân nhân có chút nóng nảy, nàng là lấy đại cục xuất phát. Qua Tiêu thực lực cực mạnh, nếu như Qua Tiêu bởi vì hỏa độc bộc phát mà không thể phát huy thực lực gì, như vậy đối với bọn hắn sáu người đoàn đội tới nói là một cái đả kích. Không cần nói, ta không cần hắn hỗ trợ, càng sẽ không tin tưởng hắn, mèo mù vớ cá rán mà thôi. Qua Tiêu mím môi, âm thanh càng lạnh hơn, ta cũng không có nói muốn giúp ngươi a. Tô Trần bị chọc giận quá mà cười lên, cô nương này có chút não tàn, giúp ngươi cũng không nguyện ý. Được a, tùy ý. Nhân nhân lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì rồi. Nói thật, nàng đáy lòng cũng cảm thấy Qua Tiêu có chút quá mức. Vì sao như vậy nhằm vào Tô Trần đâu? Chính rõ ràng sai rồi, xem nhẹ Tô Trần rồi, cũng không cần nhận sai, thái độ mềm hóa một chút, không phải tốt. Nhất định phải ngạnh kháng, đối đầu đến chết. Tiếp tục đi. Sau một khắc, Qua Tiêu thản nhiên nói, dẫn đầu đi đến phía trước, thậm chí đều không có nói muốn dừng lại nghỉ ngơi trước một chút chữa thương. Nàng chuẩn bị vừa đi, một bên chữa thương. Mấu chốt là, chính là chữa thương, cũng không có quá nhiều tác dụng. Cần thời gian, chỉ ít 1-2 tháng loại kia. Vậy liền đi chứ. Tô Trần không sao cả nói, chính Qua Tiêu nhất định phải giả kiên cường, vậy liền giả bộ a. Nhân nhân càng ngày càng bất đắc dĩ rồi, trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1779, tao ngộ, ba canh, giờ phút này. Ngồi ở ghế đá bên trên Hứa Lâm Ý, Quách Trừng, Lâm Chí ba người, nhưng là thần sắc hơi hơi biến hóa. Vừa rồi, Qua Tiêu, Tô Trần, màu nâu con nhím vân vân từng màn, đều xem ở trong mắt. Quách lão đầu, của ngươi bảo bối đồ nhi hỏa độc, bảo phát. Ha ha, Hứa Lâm Ý giễu cợt cười cười, sảng khoái cực kỳ, không chút nào che lấp. Quách Trừng không có lên tiếng, đáy lòng, nhưng là phiền muộn cùng gấp. Làm sao trùng hợp như vậy? Trên thực tế, Qua Tiêu đã chính mình áp chế hỏa độc. Loại này bị áp chế dưới tình huống, còn muốn bị kích phát, cũng không tính dễ dàng. Có thể hết lần này tới lần khác, con kia con nhím trong cơ thể hỏa độc, cực kỳ nồng đậm, thuần túy, độc tính mạnh mẽ, cũng coi là không may, xui xẻo rồi. Toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, nhiều như vậy con quái vật, làm sao lại vừa lúc gặp cái này? Tại hỏa độc bộc phát dưới tình huống, Quách Trừng quá rõ ràng, bây giờ Qua Tiêu, nếu là gặp được Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu, ba người bọn hắn, thực lực còn kém không nhiều. Qua tiêu thoáng cái bởi vì hỏa độc mà tổn thất 80% thực lực. Tổn thất này, quá lớn, cơ hồ thoáng cái tuyên cáo qua tiêu cáo biệt đế tử tranh đoạt.